Nam thần anh không thể nhìn nhầm. Chương 1, góc truyện audio.com. Lạc Thành, dục em giao âm cũng là vì muốn tốt cho em, miễn cho người khác nói linh tinh. Thuận tiện chỉ chứng kéo âm của em. Tưởng Thập đi trên sàn gỗ từ đầu này sang đầu kia căn phòng. Lại từ đầu kia gian phòng đi trở về. Chân đạp lên sàn gỗ phát ra tiếng thùng thùng. Tương Thập ngồi trở lại trước bàn mái vi tính sàn ống tay áo, khuôn mặt suy tư. Tích tích tiếng chim cánh cụt vang lên. Tưởng Thập đau khổ mở ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú nhăn nhó. Lạc Thành, Thập Tịch, giao âm, Thập Tịch, QWQ Nam Thần. Ngày mai mới giao được không? Mèo, Lạc Thành, Thập Tịch, QAQ không được sao? Mèo, Lạc Thành, Thập Tịch, QVQ ngao, Nam Thần thật xinh đẹp. Lạc Thành, mau giao âm, tiểu yêu tinh, Thập Tịch, quy xuê quy, Lạc Thành, sờ đầu, còn mỗi mình cậu, Thập Tịch, gương mặt Tưởng Thập rất không tình nguyện. Lạc Thành là đại thần trong giới CV, cũng là nam thần trong lòng Tưởng Thập. Nam thần cái gì cũng tốt, lúc làm kế hoạch đặc biệt mạnh mẽ vang dội, thường xuyên dục âm, mà Tưởng Thập cái người bị chứng thích kéo âm bị dục đến nỗi đầu cũng to ra. Người bị chứng kéo âm bị nam thần dục, nhưng còn muốn tiếp tục kéo phải làm sao? Gấp, treo máy chờ, áo may ô của Tưởng Thập ở võng phối là Thập Tịch. Là một đại thần CV thụ âm, vào giới 3 năm, ấn tượng sâu sắc nhất của mọi người với cậu là chứng kéo âm. Đã từng có một manh kịch ngắn bị cậu kéo hơn nửa năm. Kế hoạch đều sắp khóc, tiểu thụ thụ Thập Tịch mới tư tốn gửi âm qua. Tuy rằng chứng kéo âm không cứu được, nhưng mà giọng của cậu rất đẹp, hơn nữa còn là loại đặc biệt xinh đẹp, có thể gọi là yêu nghiệt thụ âm, cho nên dù cậu có kéo âm cũng vẫn có thật nhiều kế hoạch tìm cậu nhận kịch. Mà bộ kịch Lạc Thành làm kế hoạch này cậu phối chủ dịch thụ. Kịch mà Lạc Thành làm kế hoạch đều có phản hồi rất tốt. Lạc Thành chính là chiêu bài sống mà, nhưng mà bởi vì chủ dịch thụ là đại thần Thập Tịch kéo âm. Đã có không ít người không ôm hy vọng với bộ kịch này. Thật sự có khoa trương như vậy sao? Tưởng Thập nhìn chằm chằm mạch hồi lâu, mới mở AA ra, lại nhìn chằm chằm AA hồi lâu, chọn dấu X ai còn muốn kéo. Vì vậy Tưởng Thập buồn bực quyết định tới nhóm, tất nhiên không phải nhóm của tổ kịch. Đi vào nhóm của tổ kịch tất cả đều là Thập Tịch mau giao âm, giao âm mau giao âm liên hoàn cô. Thập Tịch đau buồn bị dục âm, QWQ bị nam thần dục âm, dưa chuột yên yên, đau thương hay vui sướng, hoa cúc nở rộ, Thập Tịch mỹ nhân đã lâu không có tới diễn đàn, hoán niệm công kích, im lặng trên lầu, chứng kéo âm của mỹ nhân lại tái phát, Thập Tịch đau buồn bị dục âm, không muốn giao âm QWQ phải làm sao, Thập Tịch dĩ thần, lôi ra ngoài đánh chết, Thập Tịch đau buồn bị dục âm. Dĩ thần quân QAQ thật là hung tàn, Thập Tịch dĩ thần, Tưởng Thập bị dục âm bấy lâu nay vừa thấy cái emo này tay run một cái. Vì cái lông gì cảm thấy người đàn ông ấm áp dĩ thần quân bị Lạc Thành cao quý lãnh diễm bám vào người chứ? Im lặng trên lầu, mang theo băng ghế vây xem dây kêu lầu trên, thê thê kiêm ra, vây xem, một, sau đó phía dưới không ngừng có người, một, hai. 3, 10.086. Số giấy căn cước, Tưởng Thập thẹn thùng, đám fan nhà mình thật là. Dĩ thần quân là trưởng nhóm fan Thập Tịch, cũng là fan số 1 của cậu. Chỉ có điều từ một năm trước trong ca hội sinh nhật của cậu. Dĩ thần quân hát một bài hát sinh nhật, sau đó chúc phúc, các cô gái các chàng trai liền xôi trào. Công âm thật hay, lần đầu tiên khi Tưởng Thập nghe được thanh âm của dĩ thần quân cũng càng hoảng sợ. Trước đây cậu vẫn cho rằng dĩ thần quân là em gái. Thập Tịch đau buồn bị dục âm, hừ, không để ý tới các người. Sau đó Tưởng Thập thực sự không để ý tới đám fan này, bởi vì cậu và dĩ thần quân đang trò chuyện riêng. Thập Tịch, dĩ thần quân, dĩ thần, mỹ nhân gọi tại hạ đến có chuyện gì quan trọng, mặt nghiêm túc. Thập Tịch, nhìn vẻ mặt của anh kìa, dĩ thần, Thập Tịch, đến, thụ thụ cười một cái cho ra xem, dĩ thần, đi thu âm thô đi thôi bia, Thập Tịch, thụ thụ cười một cái, ra phải đi, dĩ thần, đi đi, T, tiểu mỹ nhân, bye bye tiểu mỹ nhân. Tưởng đại mỹ nhân đột nhiên cảm thấy lạnh gáy. Tưởng đại mỹ nhân thở dài, quyết định phải thu cho xong. Bật người tắt chim cánh cụt, mở a a. Thực ra Tưởng Thập rất nghiêm túc thu âm thô, chẳng qua là thích kèo âm mà thôi. Thực ra âm thô của cậu vẫn rất có hiệu suất. Ghi âm đến tối, gần 6 giờ, Tưởng Thập liếm liếm đôi môi khô, gửi âm thô cho Hậu Kỳ, mới đi uống nước, mở chim cánh cụt, Lạc Thành, cực khổ, Hậu Kỳ nói cậu giao âm, Thập Tịch, không khổ cực cũng không mất bao nhiêu thời gian, Lạc Thành, ngoan, Lạc Thành, được rồi, Tổ Kịch muốn tổ chức gặp mặt, đến lúc đó cậu cũng tới tham gia đi, dù sao bây giờ là nghỉ hè, học sinh đều được nghỉ. Thập Tịch, ô, Lạc Thành, không tình nguyện, Thập Tịch, không có, Lạc Thành, thái độ lạnh nhạt như vậy, Thập Tịch, tôi một tay ngâm mì, một tay đánh chữ, Lạc Thành, sau này không được ăn mì, không dinh dưỡng, Thập Tịch, Tưởng Thập ngâm mì xong dùng đôi đũa duy nhất gắp lên, bỏ vào trong miệng, hung hăng nhai nhai, gào mì dưa chua thịt bò lão đàm, mùi vị thật ngon, cách chương.